Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, Thanos liên thủ Avenger. Không chịu nổi một kích a. Kỳ thật Natasha lời nói rất dễ hiểu, đừng nhìn những người này bên trong có cùng Tô Thánh ngủ. Có không ngủ qua. Nhưng không có thể phủ nhận là đều cùng Tô Thánh quan hệ không ít. Dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng động thủ. Liền xem như động thủ cũng tuyệt đối không phải nghiêm túc. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Nếu như không chăm chú liền mang ý nghĩa địa cầu bên trên những nhân loại khác đều sẽ chết. Thậm chí toàn bộ thế giới còn dư lại sinh mệnh đều sẽ chết. Nhưng coi như động thủ cũng không có nghĩa là cùng Tô Thánh là địch, chỉ là hy vọng hắn có thể bình tĩnh lại. Cho nên, vấn đề đến, một nhóm người động thủ một nhóm người không động thủ. Coi như sau đó Tô Thánh cũng không có sinh những cái kia động thủ người khí, nhưng loại này khác. Biệt khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng hắn cảm thụ cùng với phản ứng. Cho nên Natasha mới nói lúc này nhất định phải cùng tiến cùng lui mới được. Sky cùng Wanda minh bạch Natasha ý tứ. Wanda ngược lại là còn tốt. Dù sao mọi người nếu là đều động thủ Tô Thánh đến lúc đó cũng sẽ không trách nàng bản thân. Sky hơi có chút do dự. Nói thực ra đừng nhìn nàng trên danh nghĩa là Tô Thánh bạn gái. Nhưng nàng cũng biết Tô Thánh điểm này phá sự. Sky ngược lại là không so đo. Nàng đã sớm quyết định mặc kệ Tô Thánh cái dạng gì nàng cũng sẽ ở Tô Thánh bên người. Cho nên nàng kỳ thật cũng không muốn động thủ. Nhưng, Natasha nói cũng có đạo lý. Mình coi như đứng bạn gái danh nghĩa cùng các người so khả năng không có quá nhiều ưu thế. Cho nên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu tham dự đi vào. Wanda cùng Sky đều động thủ. Mantis một cách tự nhiên cũng liền động thủ. Thanos đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem những người địa cầu này vây công Tô Thánh. Corvus Fly đứng ở Thanos bên người thăm dò nói ra, chúng ta muốn hay không rời đi trước? Ly khai, sau đó chờ chết sao? Thanos thản nhiên nói, đừng nói bọn họ, coi như tất cả người địa cầu cùng tiến lên cũng đỡ không nổi Tô Thánh. Hắn có được sánh ngang Infinity Gem lực lượng. Thanos cúi đầu nhìn một chút đã hư hại Infinity Gauntlet. Vậy, chúng ta giúp những người địa cầu này. Corvus Fly có chút không quá tình nguyện. Dù sao trước đó còn đánh sống đánh chết đây. Chủ yếu nhất là Space Gem, Tam Gem bọn họ một cái đều không cướp được. Vẫn là Thanos đại nhân tự mình xuất thủ bắt được. Cái này khiến Corvus Fly cảm giác rất khó chịu. Thanos nhìn thoáng qua Corvus Fly. Giúp người địa cầu. Đây là giúp mình. Hắn tuy nhiên hoàn thành ý nguyện của mình. Nhưng nếu như Tô Thánh tiêu diệt còn lại cái kia một nửa người, hắn làm những cái này còn có ý nghĩa gì? Huống chi hắn cũng không muốn chết. Cho nên ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý. Thanos cũng tham chiến. Vậy mà cùng Avenger kề vai chiến đấu đối phó Tô Thánh. Thanos đều động thủ. Proxima Midnight, Corvus Fly tự nhiên cũng đi theo động thủ. Nguyên bản nên là lẫn nhau liều mạng hai nhóm người, bởi vì Tô Thánh nguyên nhân vậy mà liên thủ. Một màn này bọn họ tuy nhiên cảm thấy quái dị nhưng có thể tiếp nhận. Ngược lại là Tô Thánh cảm thấy thú vị. Ta nói các ngươi được hay không a? Nhiều người như vậy còn không có đánh vỡ ta từ trường phòng hộ. Nếu không dứt khoát vẫn bỏ qua a. Ta tuy nhiên không muốn lãng phí thời gian nhưng là không hứng thú quá lớn cùng các ngươi động thủ. Năng lực quá yếu đây. Mọi người năng lực có mạnh có yếu. Không giống nhau. Nhưng là cái trận doanh này đồng loạt ra tay vây công một người cơ hội lại là lần đầu tiên. Nhất là còn có Thanos kiểu người như vậy. Bọn họ vừa xuất thủ, mặc kệ phục chế qua không phục chế qua, năng lực hết thảy đều bị Tô Thánh phục chế tới. Giống Jessica Jones loại này quái lực, lúc kết mình đồng ra sát, Iron Fist thần long lực lượng ở Tô Thánh nhìn đến thực. Hơi yếu a, không cùng các ngươi chơi. Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp theo lực trường trong nháy mắt chấn động ra, oanh, lực trường tản ra lực lượng hóa thành mãnh liệt lực trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra ngoài. Trong nháy mắt đó chỉ thấy tất cả anh hùng bị đánh bay ra ngoài, ngổn ngang nằm một chỗ, rên rỉ, tiếng rên rỉ thật thấp vang lên. Bất quá là lực trường tan vỡ lực trùng kích mà thôi, vậy mà liền để đám này anh hùng thương thế thảm trọng. Liếc nhìn lại chỉ có Thanos còn có thể đứng đấy. Wanda, Jane Foster, Natasha có thể miễn cưỡng trước tiên đứng dậy. Một đòn chi uy khủng bố như vậy, cái này để trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một tia âm u. Đây chính là Tô Thánh thực lực sao? Nếu như hắn là nghiêm túc xuất thủ chỉ sợ không ai có thể sống sót a. Cứ như vậy đi, Tô Thánh nhìn chung quanh một vòng nhàn nhạt giơ tay, a. Đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến nhìn về phía Thanos, kỳ thật búng tay đồ chơi này, ta dùng nhiều hơn ngươi. Nói xong, Tô Thánh đã chuẩn bị đánh ra búng tay, nhưng vào lúc này, một cỗ làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh lực lượng đột nhiên xuất hiện. Liền xem như Thanos, có được Infinity Gem Thanos đều cảm giác được sâu trong linh hồn cái chủng loại kia rung động. Đây là từ trên xuống dưới uy áp sinh ra, một loại là thực lực, thân phận, không, phải nói là từ đầu nguồn, từ pháp tắc bên trên một loại uy áp. Punisher, Daredevil hằng ngũ ở đã trải qua Tô Thánh trùng kích về sau lúc lại bị cỗ uy áp này bao phủ trực tiếp liền ngất đi, rốt cục đồng ý lộ diện. Tô Thánh khóe miệng dương lên, quả nhiên, hủy diệt vũ trụ loại này đại sự kiện mới có thể để cho ngươi xuất hiện. Như vậy, chờ lấy ta, chấm ngoặc kép, nói xong Tô Thánh trong nháy mắt biến mất không thấy. Kèm theo Tô Thánh biến mất, cỗ kia uy áp tựa hồ cũng không thấy. Đây chính là Living Tribunal. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc nhân vật a? Chúa tể, ta có một loại hắn là vũ trụ, là vạn vật chúa tể cảm giác hiện tại. Làm sao bây giờ? Living Tribunal xuất hiện, Tô Thánh không thấy. Trận này không đầu không đuôi thất bại thảm hại chiến đấu tựa hồ cũng nên kết thúc. Đám người lẫn nhau dắt đỡ lấy chậm rãi đứng dậy, trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt. Thanos như có điều suy nghĩ nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, lại nhìn một chút Infinity Gauntlet tựa hồ đang nghĩ cái gì. Một thân ảnh lại trong lúc đó chui ra, trong nháy mắt cướp đi gần như hư hại Infinity Gauntlet. Nebula, Thanos nhìn một chút cướp đi Infinity Gauntlet Nebula khẽ lắc đầu, ngươi muốn liền về ngươi, bao tay tổn hại đã không thể dùng, nhưng sau khi sửa xong, hy vọng ngươi có thể tìm được để Gamora sống lại biện pháp. Nói xong Thanos quay người đi. Proxima Midnight, Corvus Fly theo sát phía sau. Avenger tất cả mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều không có ngăn cản. Một nửa sinh mệnh đã biến mất, sự tình đã thành định cục. Nếu như không có Tô Thánh biến cố, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ biện pháp lưu lại Thanos. Nhưng bây giờ, bọn họ càng muốn biết rõ Tô Thánh tình huống bên kia làm sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.